Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 66. Chúng ta có thể về theo đường cũ được không? Công Tôn Sai nhỏ giọng hỏi Tả Mạc. Tả Mạc lúc bấy giờ sắc mặt trắng bệch, lắc đầu thấp giọng nói. Chúng ta đã bị người ta ám toán. Đối phương đã sửa đổi ấn ký trên truyền tống trận. Đây không phải là truyền tống trận định hướng, mà là truyền tống trận tùy cơ. Truyền tống trận dưới chân chúng ta vừa rồi đệ cũng thấy đấy, đã hỏng rồi. Công Tôn Sai im lặng. Tả Mạc phấn chấn lại tinh thần. Lệnh cho mọi người cẩn thận một chút. Tiểu sơn giới chúng ta còn ra được. Nơi này nhất định sẽ có đường ra. Công Tôn Sai nghe vậy, sắc mặt tươi tỉnh hơn không ít. Tạ Sơn sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã tiến giai lên kim đan. Tầm mắt, các phương diện đều bất đồng với những người khác. Trong lòng hắn lặng lẽ nhẩm lại mấy từ chiến trường vạn năm mà Tả Mạc vừa nói. Cảm thụ khí tức lạnh lẽo thấu xương xung quanh, càng cảm thấy có khả năng. Bất quá ông chủ đã nhận ra, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm một chút. Lai lịch của ông chủ vẫn thật cao thâm khó dò. Bay tiếp một lúc lâu, phía trước đột nhiên truyền tới một cơn chấn động. Tả Mạc vốn luôn giữ cảnh giác cao độ, lập tức lựa chọn tiến lên. Khi hắn bay về phía trước, đám người vẫn ngây ra tại chỗ. Một phế tích chiến trường khổng lồ khiến người ta giật mình. Vô số ngọn núi sụp đổ, khắp nơi là đất đá cháy đen. Những hố to với bán kính hơn 10 dặm, nhìn mà giật mình. Chính giữa hố là vô số hải cốt. Những bộ hải cốt này cũng đã bị bào mòn đi nhiều. Gió thổi qua, vô số bột xương bay lên. Những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết hỗn tạp này, giờ lại nhìn không tới cuối. Đất trời mênh mông mang đầy khí tức viễn cổ, ùa thẳng tới mặt. Mọi người đều chấn động không nói nên lời, kể cả Bồ Yêu. Chiến trường cổ, chiến trường cổ. Tạ Sơn như thất hồn lạc phách thì thảo tự nói. Cảnh tượng trước mắt tạo thành chấn động không gì sánh nổi đối với hắn. Dấu vết lưu lại chiến trường đều khiến hắn cảm nhận được uy năng kinh khủng hủy thiên diệt địa, cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi. Tả Mạc là người đầu tiên phục hồi tinh thần. Khi hắn thấy sắc mặt Tạ Sơn, không khỏi hô thầm không ổn. Tạ Sơn vừa tiến dài lên kim đan, cảnh giới chưa ổn định, lúc này lại bị kích thích vô cùng kịch liệt, tâm thần rất dễ bị thương tổn. Hắn lập tức bất chấp mọi thứ, quát lớn một tiếng. Mọi người, giữ vững tinh thần. Tiếng quát này, hắn dùng bí quyết âm thanh. Tạ Sơn giật mình một cái, lập tức khôi phục tinh thần, thầm hô nguy hiểm, không khỏi nhìn Tả Mạc đầy cảm kích. Những người khác nghe tiếng quát của Tả Mạc cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Thúc Long! Tả Mạc trầm giọng quát. Thúc Long cũng cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình, khuôn mặt đỏ bừng, khom người trả lời. Đại nhân! Chúng ta xuống dưới. Tả Mạc nhèo mắt, ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Đại nhân! Thúc Long nhanh chóng khuyên nhủ. Trước mắt tình hình còn không rõ, tùy tiện hạ xuống. Ngươi không dám. Tả Mạc ngắt lời hắn, ánh mắt lạnh như đao. Thúc Long chỉ cảm thấy một luồng khí nóng trào lên đỉnh đầu, giáp đen toàn thân rung động, không hề do dự trả lời. Thúc Long nhận lệnh. Nói xong, lập tức bay lên, giữa không trung. Thúc Long hai mắt trợn trừng, gân xanh nháy nháy, không còn vẻ cẩn thận trầm ổn ngày thường nữa, quát lên như sấm động giữa bầu trời. Vệ doanh, xuống đất! Năm chiếc thuyền vận nô vốn gần đây, Thúc Long với Tả Mạc nói chuyện cũng chẳng che giấu, vệ doanh đều nghe rõ. Vệ doanh vốn đã thề thuần phục Tả Mạc, lại bị hắn nghi ngờ dũng khí, cả doanh đều sôi trào khí huyết, ai nấy hai mắt đỏ bừng. Rõ! Vệ doanh trả lời dữ dội, thả người nhảy xuống. Trên không trung, vô số bóng đen như chim lớn thả người bay xuống. Vệ doanh đồng thanh hét lớn như một cơn cuồng phong quét sạch lo lắng trong lòng mọi người, sĩ khí đại trấn. Đám chủ tức doanh đứng trên thuyền vận nô đều lộ vẻ xấu hổ. Câu hỏi của Tả Mạc họ cũng nghe rõ, họ hận lúc này không thể là người tiến lên tiên phong. Công Tôn Sai cảm thấy giận dữ trong lòng. Sau khi tới đây, chính mình lại không biết nên làm như thế nào. So với sư huynh quả thực còn kém rất xa. Sư huynh không hổ là lãnh tụ trời sinh. Chỉ nói vài câu thôi, sĩ khí đã đột nhiên xoay chuyển. Tạ Sơn càng xấu hổ. Mình là kim đan, tâm trí ngược lại không kiên định bằng ông chủ. Chúng ta đi xuống. Tả Mạc nghiêm mặt ra lệnh. Năm chiếc thuyền vận nô nhanh chóng hạ xuống, mãi tới lúc cách mặt đất không tới 10 trượng. Sư đệ, đệ chỉ huy bên trên. Tả Mạc nói với Công Tôn Sai, rồi lập tức quay sang. Chim ngốc, bảo vệ ác quỷ. Nói xong, hắn nhảy xuống thuyền vận nô. Chìm ngốc cũng trợn mắt khinh bỉ, song vẫn thành thật bảo vệ bên người a quỷ. Tả Mạc bước lên mặt đất. Đất ở đây cứng rắn như thiết, trong đen có đỏ. Tả Mạc cũng không muốn nghiên cứu tỉ mỉ, lạnh mặt trầm giọng quát. Tiến tới! Chiến trường vạn năm thì đã sao? Đội ngũ cuồn cuộn tiến tới, Thúc Long sát khí đằng đằng xông đi đầu, toàn thân khí đen lượn lờ. Mọi người lúc này cũng không sợ hãi, sĩ khí dâng cao, chỉ hận nơi này không có một quái vật gì nhảy ra để bọn họ hung hăng liều mình một trận. Tả Mạc vẫn nghiêm mặt, mang theo đội ngũ không ngừng tiến lên, lại âm thầm lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Đến một khe rãnh dài hơn 10 dặm, Tả Mạc nghi ngờ là do kiếm mang tạo thành. Nơi đây tràn ngập huyền sát khí, chỉ trong chốc lát, khí đen trên người đám Thúc Long đã nồng nặc thêm vài phần. Quyết định đi dưới mặt đất chứ không phải trên không trung của Tả Mạc là kết quả sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Có sự tồn tại của huyền sát khí, vệ doanh đã trở thành chiến lược chủ yếu. Mà vệ doanh lại không am hiểu chiến đấu trên không trung, như vậy chẳng bằng đi dưới mặt đất. Huống chi nếu có gì nguy hiểm, Tả Mạc không cảm thấy trên không trung an toàn hơn dưới đất. Tả Mạc liếc mắt nhìn kim giáp vệ bên cạnh, phát hiện kim giáp vệ cũng đang hấp thu huyền sát khí. Lúc này hắn cũng chẳng quản những chuyện đó, mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mắt. Dọc đường thấy nhiều nhất là hài cốt. Những hài cốt đó chỉ hơi chạm vào đều sẽ biến thành bụi. Bên cạnh hài cốt thường có một số món đồ hư hỏng. Song trải qua cả vạn năm, chúng cũng như xương cốt kia, chỉ khẽ chạm vào sẽ hóa thành tro bụi. Nơi này không chút sinh cơ, không một vật sống. Dọc đường đi chỉ có xương cốt mênh mông và đất đai khô cằn. Tả Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời màu máu, so với vừa rồi cũng chẳng có thay đổi gì. Nơi này lẽ nào không có ban ngày và ban đêm? Bọn họ đã đi tròn 10 canh giờ, theo tốc độ di chuyển của họ đã đi được hơn 1.000 dặm. Dọc đường nơi nào đi qua đều không chút biến hóa. Tả Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn chú ý thấy độ đậm đặc của huyền sát khí ở đây cao hơn vị trí của họ 10 canh giờ trước nhiều. Cẩn thận, chúng ta đang đi về phía trung tâm của chiến trường. Bố yêu nhắc nhở, tất cả mọi thứ ở đây đều vượt qua nhận biết của hắn, ngữ khí hắn ngưng trọng dị thường. Hóa ra là thế. Tả Mạc đột nhiên mở miệng. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, đội ngũ đang hành quân với tốc độ cao nhanh chóng dừng lại. Đám người Thúc Long toàn thân bao phủ bởi khí đen. Bọn họ không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại tinh thần tốt đến kỳ lạ. Huyền sát khí này không có nguy hiểm gì với họ chứ? Tả Mạc hỏi Bồ Yêu. Bồ Yêu đáp, không, đối với họ và kim giáp vệ, huyền sát khí là thuốc bổ không thể bổ hơn. Huyền sát khí nồng nặc tới vậy ta chưa từng thấy. Nơi này là địa điểm tu luyện tuyệt vời cho đám Thúc Long. Vậy thì tốt rồi. Tả Mạc yên lòng. Hắn bỗng nhớ tới một vấn đề. Bồ, người nói xem nơi đây còn vật sống không? Khả năng còn rất nhỏ. Ngôn từ Bồ Yêu rất cẩn thận. Quy mô của chiến trường này vượt qua bất cứ trận chiến nào ta biết. Ta thực sự không hiểu từ lúc nào lại xảy ra chiến tranh quy mô lớn chưa từng có như vậy. Đại thế chiến này sau khi kết thúc sẽ tạo thành huyền sát khí vô cùng hung lệ. Vật sống bình thường tuyệt đối không tồn tại được. Vậy còn tu giả như chúng ta thì sao? Hay là yêu ma thì sao? Tả Mạc hỏi. Vậy có khả năng. Vậy thì tốt. Tả Mạc như thấy một tia hy vọng. Tốt, cũng chưa chắc. Bộ yêu cười lạnh nói. Sống thời gian dài trong huyền sát khí nồng nặc như vậy, tính cách tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, hung ác, hiếu sát. Ngoại trừ điều đó ra còn phải cẩn thận sát hồn thú. Sát hồn thú? Nó là cái gì? Những nơi sát khí nồng nặc nếu trải qua thời gian dài sẽ sinh ra một ít hồn phách cấp thấp. Quá trình hình thành của chúng cũng tương tự tiểu hỏa. Chẳng qua chúng do sát khí sinh ra, tính tình hung ác hiếu sát. Huyền sát khí sinh ra sát hồn thú, cho tới giờ ta còn chưa thấy qua. Thú vị đấy. Bộ yêu có phần mong chờ. Nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát. Sau 10 canh giờ, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Nếu không phải độ đậm đặc của huyền sát khí trong không khí có tăng lên, Tà Mạc sẽ nghi ngờ bọn họ liệu có phải rơi vào trong một ảo trận cao minh hay không. Sau lần nghỉ ngơi hồi phục này, Tà Mạc không lệnh cho đội ngũ lập tức xuất phát mà đóng quân tại chỗ. Chúng ta định nghỉ lại sao? Công Tôn Sai chạy tới hỏi Tả Mạc. Phía trước có khả năng có nguy hiểm. Ta tính để bọn Thúc Long tu luyện một chút rồi mới tiếp tục tiến tới. Tả Mạc nói. Vậy à? Công Tôn Sai trầm ngâm, hắn có chút lo lắng nói. Tình huống những người khác không quá tốt. Linh khí trong không khí ở đây vô cùng thưa thớt. Bọn họ chỉ có thể dùng tinh thạch bổ sung linh lực. Tả Mạc cũng không có cách nào tốt hơn, hắn đành nói. Trước tiên cứ dùng tinh thạch đi đã. Giờ hắn mới thấy may là bọn mình mang theo rất nhiều tinh thạch. Trong thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng. Đây là thói quen tạo thành ở tiểu sơn giới. Bọn họ từ tiểu sơn giới ra mang theo lượng lớn tinh thạch mà ở thiên thủy giới lại không hao tổn gì. Những tinh thạch này vẫn được họ mang theo bên người. Bồ, người có cách nào không? Tả Mạc có phần phiền não. Phương pháp sử dụng huyền sát khí tu luyện ta biết vài cái, nhưng trừ phi bọn họ bắt đầu tu luyện từ đầu. Bộ yêu cũng lộ vẻ bó tay. Đành phải đi bước nào hay bước đấy vậy? Tả Mạc thở dài nói. Hắn đang tìm kiếm ngọc giản phù trận trong nhẫn của mình. Hắn muốn nghiên cứu truyền tống trận một chút. Rời khỏi cái nơi quỷ quái này, sợ là chỉ có cách dựa vào bản thân tự bố trí truyền tống trận. Phù trận gì trải qua vạn năm cũng chẳng thể hoàn chỉnh được nữa. Chẳng bằng chính mình nghiên cứu còn bài bản hơn. Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều ngọc giản. Phương diện phù trận càng là đối tượng quan tâm cướp đoạt lúc thường ngày. Hắn lôi tất cả ngọc giản liên quan tới phù trận ra, chất đống trước mặt, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Gặm hết cả ngọn núi nhỏ này, chắc là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Tả Mạc không ngừng tự nhủ trong lòng, đang chuẩn bị bắt đầu, bỗng thấy có người luôn chui vào phòng nuôi dưỡng trong thuyền vận nô. Không xuất đầu lộ diện bao giờ, sư đệ Thuần Vu Thành. Hắn đột nhiên nhảy từ trên thuyền xuống, lảo đảo chạy về phía này, thần sắc vô cùng lo lắng. Sư huynh, huynh mau tới xem. Tả Mạc cùng Thuần Vu Thành chạy vội xuống nuôi dưỡng thất. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nuôi dưỡng thất của Thành sư đệ, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn mỗi ngày đều quá bận rộn, việc của Thành sư đệ vốn hắn đã quên mất. Nuôi dưỡng thất của Thành sư đệ được chia làm mấy khu vực. Sau khi nhìn kỹ hắn mới thất kinh, mỗi khu vực đều là một thú trì độc lập. Khi nào Thành sư đệ có thể kiến tạo thú trì cho bản thân chứ? Sư huynh, ngươi không biết, nó vừa mới nở ra đã khác biệt so với đồng loại. Thuần Vu Thành sắc mặt không tốt, hắn vẫn còn chưa hết hoảng hồn, nhưng Tả Mạc ở bên cạnh hắn khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sư đệ, những thú trì này là do chính ngươi làm hả? Tả Mạc cắt ngang lời hắn. Cái này sao? Đúng vậy. Tuấn Vu Thành hiển nhiên không quá coi trọng vấn đề mà Tả Mạc đưa ra, hắn nhanh chóng quay lại đề tài đang nói. Nó là đời linh điệp thứ 9, giống nó có tận 200 con. Sư đệ, nơi này hình như không giống so với lần trước ta làm. Tả Mạc chỉ vào một chỗ phù văn ở thú trì, nói. Lẽ nào đệ biến đổi sai sao? Tuấn Vu Thành có chút xấu hổ mà gãi đầu nói. Đệ cảm thấy nơi này không quá hoàn chỉnh nên thử biến đổi một chút, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm nên giữ lại luôn. Tả Mạc bất ngờ, vội vàng xua tay, nói. Không thay đổi sai, không sai. Sư đệ cảm thấy có hiệu quả thì cứ dùng đi. Nguyên lai vô tình, tạo nghệ nuôi dưỡng của Thánh sư đệ đã đạt đến trình độ này rồi. Ồ, vậy là tốt rồi. Thuần Vu Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó thần kinh hắn một lần nữa lại căng ra, quay trở lại đề tài lúc trước. Sư huynh, người biết không, nó vừa nở ra ngay lập tức nuốt một con linh điệp. Đệ lúc đó hơi chút kinh ngạc, linh điệp đệ nuôi dưỡng nhiều như vậy nhưng cũng không có con nào thô bạo như vậy. Tả Mạc cuối cùng cũng chú ý đến đề tài mà Thuần Vu Thành đang nói, không khỏi tiếp lời. Rồi sao nữa? Sau đó... Thuần Vu Thành nuốt nước bọt, nói. Nó bất ngờ nuốt lấy hơn 100 con linh điệp. Đệ thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, không phải tất cả linh điệp đều bị nó nuốt vào sao? Đệ lập tức đem nó đặt cùng mấy con độc trùng để nuôi dưỡng. Mấy con độc trùng này là đệ tại Tiểu Sơn Giới bắt đầu nuôi dưỡng, tính tình hung hãn, rất có tiềm lực. Đệ đánh giá nếu tiếp tục nuôi, qua 2-3 đời, nói không chừng có thể sinh ra một con tứ phẩm linh thú. Nghe thấy vậy, lòng hiếu kỳ của Tả Mạc không khỏi được khơi dậy. Sau đó thì sao? Kết quả sau vài ngày đệ nhìn lại... Thuần Vu Thành sắc mặt có chút kinh sợ. Mấy con độc trùng kia tất cả đều chết, toàn thân cho nguội, không có một chút sinh khí nào. Sư huynh biết không, tính tình của linh điệp đệ vốn tương đối quen thuộc, nhưng chưa từng nghe nói qua có thứ linh điệp nào tà môn đến thế. Nhìn thấy sự sợ hãi còn lưu lại trong mắt của Thuần sư đệ, trong lòng Tả Mạc càng thêm hiếu kỳ. Mấy con độc trùng này có chết đệ cũng không tiếc, đệ vốn định lợi dụng chúng một chút, không nghĩ tới mấy con độc trùng cả người giáp xác nanh vuốt, linh khí mất hết, một chút cũng không còn. Thanh âm của Thành sư đệ có mấy phần mong đợi. Đệ lúc này mới biết, con linh điệp này tuyệt đối không đơn giản. Tả Mạc biết rõ, sự tình đã đến mức này sẽ không khiến Thành sư đệ phải hoang mang như vậy. Hắn hỏi, có việc gì đó ngoài ý muốn xảy ra phải không? Trên mặt Thuần Vu Thành còn hiện lên sự buồn phiền. Từ ngày hôm qua, nó bỗng trở nên cực kỳ táo bạo, liều mạng xông ra khỏi thú trì. Con linh điệp này rất hùng hãn, đệ xem thú trì không thể kiên trì được bao lâu, đệ cũng không thể áp chế được nên vội vàng tìm đến sư huynh. Lúc này, hai người đã đến bên cạnh thú trì. Tả Mạc lúc này đã nhìn thấy rõ con linh điệp mà Thành sư đệ nói đến. Hắn thất kinh. Con linh điệp này vây cánh một đen một trắng, không có một chút tạp sắc. Nơi đặc biệt nhất chính là hai cái râu. Hai cái râu thật dài, từng đoàn vũ khí bập bềnh đồng dạng một đen một trắng. Trong hai luồng vũ khí, mơ hồ có thể thấy được hai đồ hình nhỏ. Nhưng khiến Tả Mạc cảm thấy giật mình chính là con linh điệp này tỏa ra uy nghiêm nhàn nhạt. Cỗ uy áp này tuy rằng cực kỳ yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Điều này khiến Tả Mạc nghĩ tới con tứ phẩm huyết giác đại mãng. Lẽ nào đây là một con tứ phẩm linh điệp? Con linh điệp này rất đặc biệt. Thuần Vu Thành lộ ra một chút đắc ý, nói. Đệ gọi nó là song tử điệp. Song tử điệp nhìn thấy Tả Mạc, nhất thời lộ vẻ cảnh giác. Trong lòng Tả Mạc khẽ động, tỏa ra khí tức của đại nhật ma thể. Ngay lập tức, song tử điệp lui đến góc của thú trì. Linh điệp thật thông minh. Tả Mạc trong lòng thầm khen, hắn càng thêm xác định con song tử điệp này chỉ sợ cách tứ phẩm không xa. Nghĩ đến điều này, hắn nhẹ nhàng đập lên lưng dịch thú bài. Hồng ban điệp nhanh chóng bay ra. Hồng ban điệp là tam phẩm đỉnh giai, cách tứ phẩm chỉ một khoảng ngắn. Hồng ban điệp vừa bay ra, lập tức chú ý tới song tử điệp. Nó tự hồ đối với song tử điệp có chút kiêng kỵ. Nhưng đúng lúc này, vũ khí từ đỉnh hai cái râu của song tử điệp từ trong thú trì bay ra, giống như một đạo hắc bạch thiểm điện cuốn vào nhau, chuẩn xác bắn trúng hồng ban điệp. Hồng ban điệp tê liệt tại chỗ, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Trong nháy mắt, hắc bạch vũ khí rất nhanh quay trở lại thú trì. Ặc! Tả Mạc và Thuần Vu Thành nhất thời hít vào một hơi. Sự việc phát sinh quá đột ngột. Từ đầu Tả Mạc không nghĩ tới, hắc bạch vũ khí của song tử điệp lại không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của thú trì. Hắc bạch vũ khí ẩn vào trong cơ thể song tử điệp. Tả Mạc nhạy cảm nhận ra uy áp của song tử điệp bạo tăng. Nhìn lại hai cánh hắc bạch của song tử điệp càng thêm tinh thuần. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hai đồ hình bốc lên từ trong vũ khí. Hai đồ hình này so với vừa rồi thì đường viền càng thêm rõ ràng. Bọn họ to bằng đầu ngón tay phiêu phù bên trong vũ khí. Linh điệp thật quái dị. Ngay khi Tả Mạc cảm thấy khiếp sợ vạn phần, Bồ Yêu đột nhiên mở miệng. Con âm dương song sinh điệp này có chút ý tứ. âm dương song sinh điệp. Tả Mạc phản ứng cực nhanh. Sư đệ này của ngươi thật có chút trình độ, có thể nuôi dưỡng ra linh điệp quý hiếm như thế. Bộ yêu đầu tiên là tán thưởng Thuần Vũ Thành, sau đó nói tiếp. Âm dương song sinh điệp ta cũng chưa từng thấy qua, hiểu biết cũng có hạn. Con song tử điệp của sư đệ ngươi cùng âm dương song sinh điệp mà ta biết có chút khác biệt. Ngươi mở linh nhãn nhìn xem. Tả Mạc vội vàng mở linh nhãn, chỉ thấy từng sợi hắc khí không ngừng bay vào thú trì, ẩn vào trong cơ thể song tử điệp. Huyền sát khí. Tả Mạc một lần nữa hít vào một ngụm lãnh khí. Nó đang hút vào huyền sát khí. Sư đệ ngươi nuôi dưỡng ra một thứ tốt. Bộ yêu nhắc nhở nói. Nhanh, dùng dịch thú bài thu vào. Nhớ kỹ, trước tiên phải dùng đại nhật ma thể. Được bộ yêu nhắc nhở, Tả Mạc vội đem sự việc nói lại với Thành sư đệ. Thành sư đệ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Sư huynh, nhanh một chút thu phục nó đi. Thuần Vu Thành tu vi quá thấp, lúc nuôi dưỡng linh thú không có vấn đề gì. Nhưng mà thu phục loại linh thú hùng hãn như song tử điệp này thì còn thiếu chút. Ngay cả Tả Mạc khi thu phục song tử điệp này cũng phải vận dụng đại nhật ma thể. Lập tức, Tả Mạc không chút do dự xuất ra một dịch thú bài còn trống, thôi động đại nhật ma thể. Phía sau hiện ra minh hư dực. Bên trong nuôi dưỡng thất tràn ngập cảm giác áp lực. Toàn bộ linh thú bên trong thú trì nhất tề lui thành một đoàn, nơm nớp lo sợ. Hai đồ hình trên râu của song tử điệp lay động. Nó tự hồ ý thức được cái gì, nhưng cảm giác áp lực mãnh liệt từ đại nhật ma thể khiến nó hạ hai cánh xuống. Tả Mạc thấy thế, không chút do dự, cắt ngón tay xuất ra một giọt tiên huyết hướng song tử điệp, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ. Thu! Hắc bạch hai cánh của song tử điệp run lên, không dám né tránh. Giọt tiên huyết cùng pháp quyết kia vừa chạm vào hai cánh, liền giống như giọt nước ngấm vào cát, nhanh chóng biến mất. Trong chốc lát, hai cánh hắc bạch xuất hiện thêm một ẩn ký huyết sắc hình trăng khuyết. Song tử điệp hóa thành một đạo quang mang hắc bạch tương giao đầu nhập vào trong dịch thú bài. Bên ngoài dịch thú bài xuất hiện hai đồ hình, một đen một trắng, lưng tựa vào nhau mà đứng. Mặt trái dịch thú bài sáng lên bốn ngôi sao. Thuần Vu Thành và Tả Mạc nhất tề lộ ra vẻ vui mừng. Con song tử điệp này là tứ phẩm linh điệp. Ta nuôi dưỡng ra tứ phẩm linh điệp. Ta nuôi dưỡng ra tứ phẩm linh điệp. Thuần Vu Thành mừng rỡ như điên thì thảo tự nói. Nuôi dưỡng ra tứ phẩm linh điệp luôn là ước mơ của hắn. Hắn xuất thân từ một môn phái nhỏ, mặc dù rất có thiên phú về mặt nuôi dưỡng, nhưng so với những đệ tử của đại môn phái khác, tài nguyên hắn có được rất là hữu hạn. Có thể nuôi dưỡng ra tứ phẩm linh điệp đã là cực hạn của hắn, đây cũng là mục tiêu mà hắn luôn nỗ lực. Mục tiêu mà hắn cho rằng cả đời mới thực hiện được thì giờ đây hắn đã làm được rồi. Hắn cảm giác như đang mơ, không thực chút nào. Trong khi hắn mừng rỡ như điên không khỏi cảm thấy chút mờ mịt, mục tiêu cả đời cứ như vậy mà hoàn thành rồi. Nhìn Thành sư đệ mừng rỡ như điên mà lại mờ mịt, Tả Mạc cười cười. Hắn có thể lý giải được tâm tình của Thành sư đệ lúc này. Đưa cho Thành sư đệ một quả ngọc giản, sau đó lặng yên rời khỏi nuôi dưỡng thất. Thuần Vu Thành kích động rất lâu, mới dần dần trở lại bình tĩnh. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên tay mình xuất hiện thêm một quả ngọc giản. Hắn vô ý thức mà kiểm tra nội dung bên trong, lập tức giống như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ. Tả Mạc đi ra vận nô thuyền, đi tìm bao dịch. Căn dặn hắn những thứ mà Thành sư đệ cần cái gì cũng không được thiếu. Bao dịch liên tục vâng dạ, trong lòng âm thầm kêu mình may mắn. Cho tới nay, phàm là những thứ mà Thuần Vu Thành yêu cầu, hắn đều tận lực thỏa mãn. Hắn biết, tuy rằng không hỏi tới việc của Thuần Vu Thành, nhưng dù sao cũng là sư đệ của ông chủ. Bây giờ nhìn lại bản thân tốt rồi. Tả Mạc kín đáo đưa cho Thuần Vu Thành ngọc giản bao hàm toàn bộ nội dung của thú trì. Thành sư đệ đối với thú trì có mấy chỗ cải biến khiến hắn ý thức thiên phú nuôi dưỡng của sư đệ, liền dứt khoát đem toàn bộ nội dung thú trì tất cả đều cấp cho Thành sư đệ tìm hiểu. Thành sư đệ bây giờ cần phải có một mục tiêu hoàn toàn mới. Hắn đem song tử điệp gọi ra, quan sát con linh điệp kỳ lạ này không khỏi cảm khái. Chỉ có những người si mê như Thành sư đệ mới có thể bằng vào thú trì hoang dã mơ hồ không rõ lộ số, nuôi dưỡng ra linh điệp kỳ lạ như thế này. Nhưng hắn ngay lập tức nhíu mày. Thành sư đệ nếu như muốn tiến thêm một bước thì phải đối mặt với một vấn đề, tu vi. Tứ phẩm linh thú hơi có bất động